Nam mô Lâm Tỳ Ni Biên Vô Ưu Thoảng Hà Thị Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định huệ quay về trong tỉnh thức. Một hoa đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông, may mắn biết bao cho ta bà thế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời. Từ nay bể khổ gặp thiện, từ đường mê nhờ đúc tuệ, Phật nghe tánh muôn loài dung, có mê tâm hiếm kẻ nào không, mê lầm giác ngộ tự tánh lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định. Gắng sức tu bồi nhân tốt, trở ngại thành tu quả lành, chúng con rồi sẽ thành Phật, Đức Phật là Phật đã thành. Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu xuất đà, thiện huệ Bồ Tát ứng thời tốt, cởi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn Má Gia Phu Nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế, vui mừng thay qua đàm đã nở sông núi quang ca, thiên long trọi nhạc các trời rải quang, chính rồng tấm Phật tại ta bà bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ, màu nhiệm thay ứng linh tích để báo trước nguyện độ sanh, hiện quá thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu 2021, tại cõi Nam Diêm Phụ Đề, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, tu viện Thường Dân, kiêm vì chúng đệ tử xuất gia tại gia chúng con, đăng lâm đại hùng bộ điện, một giả chí thành cung kính quỳ trước Phật đài, thành tâm thiết lễ hương đăng hoa quả, cặp sấm xanh các phẩm vật, thành kính dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, kỷ niệm ngày trăng tròn tháng tư âm lịch. Đệ tử chúng con chí thành chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lại mừng Từ Phụ Kim Thân, ca dương công đức đức bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất. Chư Bồ Tát đã nguyện gặp bụi lan tràn tất vĩnh, hiện thuốc thang cứu bệnh trầm kha. Gặp thời nạn đối hoành hành, qua thấp lúa giúp nơi khốn khổ. Việc lợi ích dù to hay nhỏ, đều vì đời cứu tế ân cần. Nguyện nhiều kiếp kẻ quán người thân, cùng hiện tiền bà con quyến thuộc, thoát khỏi khổ bốn loài chìm nổi. Vào thời dịch bệnh hoành hành, chúng sanh chịu bao nỗi bi thương bệnh tật, đói kém chúng con khẩn cầu mười phương chư Phật chứng giám hiện quay quang. Chư Bồ Tát với chí nguyện từ bi lớn, hiện thân bằng muôn ngàn cách cứu chúng sanh sớm vượt qua bệnh tật, trở lại cuộc sống an bình, ấm no hạnh phúc, thiên hạ thái bình, thế giới hòa bình thịnh trị. Lại nguyện cầu mười phương chư Phật đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni gia hộ chúng đệ tử tu hành tinh tấn, chư phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ, thường quạch kiết tường vĩnh lễ khổ ấp. Cập hướng nguyện kỳ nguyện đạo pháp quy hoàng, chúng tăng thanh tịnh trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thịnh trị, gia đình nơi nơi phước thọ khương ninh, pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Giới ương định ương dư huệ ương, giải thoát chi kiến quý khôn, đường ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm ương đệ tử chúng con, thành kính dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Phạm Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy giai khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Nay chúng con xin nguyện quy y. Vừa khỏi địa ngục đã phát tâm lành, nhiều kiếp tu hành nhân tròn quả màng. Chỉ tâm đành là lê bồn mờ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một đời bỏ xứ đâu xuất hiện thân, quá độ ta bà vạn sanh trần thế. Chỉ ở tâm đành là lễ bồn mờ xứ Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ trời đâu sức báo mộng ma gia, cởi dối sáu ngà vào trong thai mẹ, chỉ tâm đành lệ bồn sư thích ni ca mâu ni Phật. Dưới gốc vô đàn sanh thị hiền, chính dòng phun nước bảy bước sen nâng, chia tâm đành là lễ bồn mà sư thích là ca mâu ni Phật. Hiện hưởng dục lạc chán cảnh vô thường, vào chơi bốn phương thương đời đau khổ, chỉ tâm đành là lễ bồn sư thích ca mâu ni Phật. Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo, tóc râu cạo sập nuôi tiết tu hành, chỉ tâm đành là lễ bồn sư thích ca mâu ni Phật. Dưới cây bồ đề hàng phục ma quân, thấy ánh sao mai thành bậc giác ngộ, chỉ tâm đành là lễ bồn sư thích ca mâu ni Phật. Bốn mươi chín năm độ sanh thuyết pháp, ba thừa giáo quá hành nguyện viên thành, chỉ tâm đành là lễ bồn sư thích ca mâu ni Phật. Thể hiện niết bàn dưới cây ta la, để lại xá lợi làm phước cho đời, chỉ ở tâm đành là lễ bồn sư thích ca mâu ni Phật. Hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ, cha lành ba cõi đạo sư muôn loài, chỉ tâm đành lễ bồn sư thích ca mâu ni Phật. cung bỗng mở voi trắng trên không. Sáu ngà trắng tốt tự không đi vào, bà đem điều chém bao dừa đặng nghe kể thanh hoàng tình phạm cùng nghe. Đức vua an ủi chỗ về lên truyền gọi kẻ tiếng chỉ luận bàn rằng hoàng hậu xin hàng con quý tài sức cao đức trí vẹn toàn. Đức vua mừng rỡ vô vàng vì chân có kẻ đảm đáng ngôi trời. Trầm tháng tư trăng tròn vừa đến ni lãnh thì ni thượng quyền xin tôi trong khi hoàng hậu dạo chơi bỗng nghe qua ngát hương trời vô đưa tay phải nâng niu định nhắc thái tử liền bất giác giang sinh. Bây giờ khắp chốn kinh thành bỗng nhiên khi hậu mát lành hẳn ra. Buông cây cỏ đêm qua cơ trái nước sông nguồn bỗng thấy cao thêm không trung chìm hót giang gần ni hào quang tỏ sang khắp điện mười phương. Vua tịnh phản vô cùng vui sướng mời tiên trí xem tướng kỳ tài. Á tử đà đón tương lai rằng người tương tốt bâm hai đủ đầy tài tử đủ đức tài bậc thánh nghe những đức vua chẳng muốn chút nào chỉ vì như vậy mai sau ai người kế về ngôi sao ngôi trời. Vua tịnh phản muốn dời định mệnh nên thánh hoàng quyết định đặt tên Sĩ Đạt Ta nghĩa nói lên là người thành đạt ngôi trên vững vàng. Cái ngôi vị thân hoàng am chỉ là ngôi trời cái trị muốn dân nghe đâu ngờ ngôi em vị thánh nhân lại là ngôi Phật xuất trần xưa nay. Riêng hoàng hậu sáu ngày sinh ở chỉ bảy ngày sống ở trần gian nghĩ mình nhiệm vụ chú toàn không còn nghiệp báo buộc ràng trầm luân. Sau khi trung thân thân bốn đại bà giảng sanh về lại cõi trời đáo lợi yên vui tâm hồn trong sạch sống đời thanh cao. Vua tịnh phản liền cao thái tử vô ta mi gìn giữ dưỡng núi mỗi ngày một lớn khôn rồi thân hình diện mạo ra người khôi ngô. Tài năng cũng cơ hồ bộc lộ sức khỏe tôn đức nghe độ hơn người thông minh trí tuệ tuyệt vời nghề văn nghiệp võ học thời tinh thông. Thời gian ngắn đã hơn thầy dạy nên nhiều thầy e ngại cao lui. Dù thầy giỏi nhất được mời chỉ thời gian ngắn là thôi sạch nghề. Mặc dầu đã cực kỳ quyền quý là đường kim kế vị ngai vàng, dù là thái tử cao sang nghe không hề ngạo mạn quên quán kinh người. Vì lẽ ấy vua tôi yêu quý thần dân đều nể vị tôn vinh, càng yêu càng quý con mình. Vua cha càng thấy sự tình lo âu, sợ cái cảnh mai sao thái tử sẽ thành người tu sĩ xuất gia để thành vị Phật như là những lời tiên đoán của Tứ Đà. Nhất là thấy dần lòng lo sợ những lời tiếng đồn sẽ đến hồi linh ứng tương lai. Vua cha dùng kể trong ngoài truyền xây cung điện lâu đài ba nơi để thái tử vui đời tráng lễ tạo tưng bừng như lễ quanh năm bao nhiêu mỹ nữ cúng tần chỉ mong thái tử muôn phần thánh thôi chọn cho con được người nhan sắc như con gái vua thiện giác nhân hòa nàng là công chúa thiên xa gia vô đà la yên hòa đoan trang nàng nổi tiếng ngàn vàng nhân đức vua dọn đường gia thất cho con những mong hạnh phúc hôn nhân vợ con phú quý cảm chân được ngày sông giờ cảm vui dậy vương giả sự vinh quang hơn cả trận đời lòng ngài nắng chiều đêm ngày cho rằng hạnh phúc trần ái vô thường nhân dịp hôm hạ điền lễ lớn thái tử theo vua hướng ra đồng mùa xuân quang cảnh tưng bừng muôn dân vui vẻ tập trung cây cài nhìn cảnh vật phố bày xinh tốt nghe cảnh xuân về chim hót hoa tươi bầu trời quang đãng rạng ngời gió xuân phơi phới nơi nơi hữu tình giữa khung cảnh thanh bình an lạc với tâm hồn soi xét nhân gian đời đầy cảnh khổ trái ngang vô thường vô ngã tiềm tàng thương đau đời chẳng phải đẹp màu tươi sắc như đoạn qua anh mất muôn người nông dân lao khổ dưới trời cháu bò hoàng quốc thấy người gian lao để đổi lấy bó rau bát gạo đời lắm điều trở cháu bị ai ngày nhận thấy rõ ràng sáng tỏ đời vốn là bể khổ bao la một hôm xin phép vua cha ra thành quanh quẩn dạo qua một vòng đến cửa đông thấy người già cả đứng bên đường mệt lá còng lưng mắt lò tay điếc ngập ngừng chống để từng bước xem chừng muốn xiêu đến cửa nam gặp điều trước mắt thấy một người bệnh tật thương đau nhìn người lên xiết lệ trào xót lòng thái tử mãi cháu thương tình ra cửa tay lại nhìn người chết nghe xác bên đường nhè nhớt thanh hôi rồi bu kiến đầu nặc mùi sáng trần gớm ghen giữa người lại qua ba cảnh khổ như già bệnh chết ta cũng cảnh tình thề thiết tranh nhau mà ngài được thấy không lâu ghi vào tâm trí hẳn sâu đáy lòng một hôm khác dùng cửa bắt thấy một người dáng dấp trang nghiêm bên đường cất bước lặng yên sống đời ân sĩ an nhiên thanh nhàn ngày bước lại ôn tồn thăm hỏi rằng tu hành là bởi lẽ chi việc này lợi lạc được gì xin người lượng thứ tự bi đáp lời rằng mục đích của người tu tập là mong lìa trói buộc nhân gian diệt tan phiền não bố càng khi thành chánh giác quyết tâm độ đời mấy câu nói đáp lời thái tử gợi đúng điều ấp ủ bấy lâu đúng vào hoài bão điếm ngày như vừa mở mắt nên ngài ung dung về hoàng cung tâu cùng thấm thượng nghe xin đức vua ban lượng hải hà cho ngài được phép xuất gia. Nhưng vua tình phản xót xa chối từ, ngài đề nghị nếu như bốn việc mà thánh hoàng giải quyết được cho thì ngài bỏ ý đi tu, vui lòng ở lại nhân từ trị dân. Một là được thân thân che mày, ấy là thân không bệnh không đau. Ba là sự chết không giàu. Bốn là phiền não khổ đau không còn. Bốn việc ấy vô cùng gian khó, bởi xưa nay đã có bao giờ vua cha bôi rối thẫn thờ, không sao giải đáp cho vừa lòng con. Khi biết rõ con mình nghiêm chỉnh, nói ra lời ý định xuất trần, đức vua tìm cách cản ngăn, giữ cho thái tử đừng lăn ra ngoài, để trong cung cho ngài vui thỏa. Nhưng chẳng gì phải khóa cho nguôi, một khi ngài quyết chí rồi, trên đời không thể có người giữ chân. Giữa hoàng thành cung thần mỹ nữ, quân linh tuần canh giữ ngoài trong. Sao cơn vui vẻ tiệc tùng mà mọi người mê mệt đã cùng ngủ say. Thái tử quyết ra ngoài cung cấm, thoát khỏi vòng vuông vấn vợ con. Giả từ đời sống vàng son, cũng hầu xa nặc đi chúng ra ngoài. Đêm mùng tám tháng hai sao kính, ngài mới vừa 19 tuổi sanh. Thầy cho phi ngưỡng dược thành lá, ngựa vàng dọc giả bắn mình trong đêm. Đã xa cánh phòn quýnh vương giá, thái tử vào núi thẳm rừng sâu. Dốc lòng cầu đáo nhiệm màu, tìm đường thoát khỏi khổ đau buộc ràng. Ngài cầu học hay thiền sắc giới, không sợ ngủ không cảm giác sáng ra. A la ra và úc đã ca, phải điều thừa nhận thích ca bằng mình à. Nhưng thái tử nhận chấn ra được, hai thiên này khó vượt khổ đau. Quyết từ bỏ vào rừng sâu, sáu năm khổ hạnh giải dầu tiết xuông. Ngài nghe ngẫm con đường giải thoát, nghe chẳng một điều chi khác để tâm. Đêm ngày bỏ ngủ quên ăn, nghe một hôm kiệt sức ngã lắng bên rừng. Người chăn cù bỗng dưng qua đấy, thấy thương tình xưa lấy hiên dân. Tỉnh ra ngài tỏ lẽ rằng, muốn tu phải giữ sắc thân của mình. Thân vẻ mạnh tinh thần minh mẫu, thân yêu về đạo chẳng thành đâu. Một khi sức lực dồi dào, giúp tâm vượt thoát trần lao muộn phiền. Ngài thấy rõ khổ hành vô hiệu, khuyên đồng tu nên hiểu dừng đi. Pháp môn khổ hạnh chấp nê, trói chân bao kẻ u mê lầm đường. Người tu tập phải nương trung đạo, không lì dục không bạo ngược thân. Uống ăn ngơi nghỉ gắn vân, con đường để giác tỏ dần trong tâm mê. Dưới bồ đề quyết chí thiền hành, nếu như đạo trả chưa thành, xuống tan thịt nát mặt tình không đi. Ngài chuyên nhất anh trì chánh định, tánh chân thường thanh tịnh bản tâm. Đột nhiên đại ngộ cõi lòng, mà bao nhiêu kiếp trước tay đồng sáng ra. Sanh tử trí rõ qua bao cõi, qua khứ từng trôi trôi nổi bao nơi, nửa đêm sáng được mặt trời, tỏ tường muôn sự bao thời gần xa. Rõ bản thể người ta vũ trụ, đến đầu hôm chứng lộ tận thông, diện trừ ba độc buồn rằng, não phiền lậu vật tiêu tan hết liền. Bậc toàn giác như ngồi trên núi, nhìn thấy đời bên dưới trầm lưng, chúng sinh chìm đắm ai tham, hận thù ngu muội pha tan tâm lành. Phật đản sinh để hành đại nguyện, độ chúng sanh vương tiện thần thông, từ bi trí tuệ không cùng, giúp cho tất cả tâm đồng dư lai. Bốn ơn nặng ở đời quyết trả, dưới ba đường cũ khổ trầm luân, Như Lai quyết ở trần gian, chuyển xe chánh pháp mở tâm muôn loài. Dùng phương tiện độ đời trình tử, với mọi người tùy sự căn cơ, thượng tiên độ bạn cùng tu, đó là nhóm kiều trần như năm người. Bốn chân lý rạng người công bố, một là đời vốn có khổ đau, sinh già bệnh chết bấy lâu, đời là bể khổ vây bao trùng trùng. Hay là hiểu nguyên nhân gây tạo, ai tham thiền đạo nhân gian, ba là hên khổ niết bàn, bốn là cách thoát buộc ràng khổ đau. Đường chân chính gồm thâu tám nhánh, để viên thành quả thánh vô sanh. Vô sanh bất diệt đạo thành, ra ngoài khổ não tử sanh luân hồi. Năm giới này giác ngộ nhân duyên, trở thành đệ tử đầu tiên, xa gần khắp nẻo Phật truyền pháp âm. Bà la môn năm lâm vị ngộ, hợp lại cùng năm vị trước tiên, trở thành sáu chục thiện hiền, hành trì giới lực giữ gìn không sai. Các vị này được ngài chỉ giáo, dân thân đi truyền đạo nơi nơi, để vào những chốn xa xôi, cho người sáng tỏ cho đời hết mê. Phật quá độ anh em Ca Diếp, ba dẫn hơn ngàn đệ tử quy y, nhớ lời ước hẹn khi đi, ngay về vương xá độ trì đức vua. Sở nguyện ứng xưa đa tòa, vua cất liền tình xá trúng lâm, mê xây đời thành Phật chư tăng, ở làm đời thiện pháp sở trần độ sanh. Thành xá vệ lộ trình đức Phật, nơi vua Ba Tư Nặc đương thời, nhân viên hội độ một người là ông tu đã đức ngời trí cao. Vốn quyền quy long vào bồ thế, thường giúp người cùng thế cô đơn, nên người hay gọi tên ông là cặp cô độc lòng trong ý này. Vốn có lòng kính tin trọng Phật, chẳng tiếc chi vàng bạc của tiền, quyết lòng mua cả khuôn viên, Kỳ Đà thái tử dâng lên cúng dường. Phật Quang Hy Tán Dương đến ở giới ngàn hai trăm rưỡi thì kheo, lẽ này cho mấy trường kêu, vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà. Trúc lâm ấy Phật Đà cư ngụ, nơi chúng tăng làm chỗ tu hành, là nơi thiết pháp độ sanh, là nơi chúng thánh thực hành đại bi. Nghe vô cha đến kỳ bệnh nặng, nghe Phật ta từ muôn dặm về thăm, bên giường thấy mặt phụ thân, nét buồn ẩn khuất sắc thần kém sinh. Phật thuyết giảng bài kinh Bát Nhã, lẽ vô thường vô ngã khổ đau, nghe rồi sầu khổ sạch lào, tâm thông tri giác ngộ liền vô sanh. Rồi thanh tạng bỏ thân đã một mơ, không còn mang một chút dẫn dương. Ngày sau cái chết phụ dương, mẹ mẹ nuôi đức Phật vui đường xuất gia. Sau đó La Hầu La con Phật cũng quyết tâm theo Phật xuất gia. Vợ ngài Gia Du Đà La bỏ đời phú quý làm tỳ kheo ni. Đức Phật đã trì duyên phổ độ, biết bao người trùng tử căn cơ, người thân cùng với kẻ xưa, kẻ thì giải thoát, người thì lạc an. Tỳ phương tiện thực hành cám quá, dẫn dắt người xấu giả thành ngay. Tình thương khí để rộng bài, người thù kẻ ghét cũng đều đổ qua. Như Đề Bà Đạt Đa Đô Kỳ cũng được ngài thọ ký Phật thân. Anh chàng vô đạo sát nhân cũng nhờ Phật độ ân cần quy y. Con voi dại ngu si mê mũi cũng nghe lời sám hối theo chân. Vua A Xà Thế nhẫn tâm giết cha nhờ Phật ăn năn làm lành. Phật ngăn nhắc chớ lầm phương tiện, thương cho là cứu cánh xưa nay. Nhớ đừng lầm lẫn ngón tay, ngỡ là trăng tỏ bị mây khuất mờ. Vầng trăng dụ chấn như Phật trí, ngón tay là giáo lý kinh văn. Mượn tay để thấy được trăng, chớ cho tay chó lạ trắng mà lầm. Như thấy giỏi đó nguồn cơn bệnh, thế bên tình mà đỉnh thuốc thang. Thông minh ngô độn nghèo sang, nghe pháp môn quá độ Phật ban chẳng đồng. Sự bình đẳng điểm son đàn quý, trong tinh thần giáo lý Như Lai. Giàu nghèo nam nữ không hai, thái điều bình đẳng tỏ bài sáng trong. Rằng mau đó đâu phân giải cấp nên, dễ mặn thề nước mắt ai hơn. Mọi người tâm Phật thân mầm mà, khả năng giác ngộ ngang bằng các chi. Giáo hội ngài không hề phân biệt, nhận cả người hạ liệt xuất gia. Phụ bà lì trước vốn là thợ cạo giai cấp, nào ra thứ gì. Nhưng có tập kiên trì chứng đất, nghe nổi danh về giới đức nghiêm minh. Lại còn quả thánh viên thành, quả là hiếm có thật tình quý thay. Như sen giữa bụng lầy nước bẩn, quá tươi hồng vẫn thoảng hương thơm. Mà giữa đời bể khổ tan thương, sáng hèn đâu phải tự phương sinh thành. Nghe tam chung tội báo thơm đà hết, nhiệm vụ tròn phó chúng đã đi. Hoàn thành đại nguyện từ bi, xa đời trấn lũy đã về độ sanh. Gọi A Nan một hôm Phật giáng, đạo ta nay viên mãn cả rồi. Nguyện xưa nay đã trọn lời, bốn hàng đệ tử nhiều người vô sanh. Họ có thể thực hành giáo hóa, đem pháp lành truyền bá nơi nơi. Vô thường sắp đến nơi rồi, thân ta cũng sắp đến hồi tiêu tan. Giống như cổ xe tàn già cối, trước mướn dùng rong ruổi đó đây. Tạm dùng chớ pháp bây nay, sống rồi còn tiếc thân này mà chi. Đã đến lúc ra đi thanh thản, nghe đã dân vừa bán nghe bốn hàng đệ tử bán hoàng thiết tha. Có tu Bạc Đà La tám chục đến lễ ngày xin được xuất gia, trước hồi nhập diệt thế mà Phật còn quá độ ông Đà Vô Sanh. Các đệ tử dội về cho kịp ở chỉ dân ngày ca diễm ta thôi, mọi người đông đô cả rồi phận liền bỏ chút bán lời ra đi. Rằng y bác trao về ca diếp giới lực tôi muôn kiếp như thầy, mỗi kinh yếu lại câu này chính tôi nghe được như vậy đầu kinh. Nghe ra lời Phật chia thành tám gói, mỗi phần dành gửi tới một vua gọi là Nhớ Chúc Viên Thừa, tặng điều cho tám vị vua tỏ lòng mà. Giáo pháp Phật cúng dường bo đuốc, phải chính mình tự thấp mà đi, nương theo chánh pháp hành trì tự mình giải thoát xa lìa tử sanh. Chớ dụng vọng hoành hành tâm trí, mọi sự đều chẳng quý mảy may, sắc thân tan rã có ngày, niết bàn an lạc xưa nay trường tồn. Mỗi điều đã chúc ngôn chân thật, Phật an lòng từ biệt nhân gian. Qua rừng muôn sắc quy hoàng, rải lên trùm kính thân vàng yên hơi. Chim sao sáng lưng nghe trời quên đêm, dạng dân vườn lũ liên người đi, đau buồn thay phúc biệt ly, sắc thân các bụi mộng khi vô thường. Bốn chín năm con đường hoằng pháp, khắp kinh thành làng mã từng đi, gieo đầy hạt giống từ bi, đã thành lẽ sống tâm trí bao người. Nhờ trí tuệ đơn người soi sáng, nghe khiến bao người thoát nạn lầm than, thấm nhuần khắp cả nhân gian, bổn tâm rộng mở tinh thần sáng ra. Pháp Phật nói như sư tử rống, thú muôn loài nghe đến sợ quái, như là sông biển điểm ngày vang rền ác tiếng bi ái côn trùng. Phật chỉ đó con đường hạnh phúc, nghe phải tự mình thắp đuốc mà đi, dạy rằng phương thuốc chỉ gì uống hay không uống vì chỉ tự mình là. Như biển cả mênh mông vô hạn, vốn chỉ thần vị mặn mà thôi, cũng vậy vị pháp Như Lai một mùi giải thoát xa rời tử sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ Quang Tự Tại Thức Hành Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật Sáng Ngời. Bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rừng năm quận ba đời đều không mơ, vượt tất cả các vòng khổ ấp. Hãy nghe này xá lợi Phật ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tưởng thức hành cũng thế, tánh chân không cảm pháp viễn thành, thấy điều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhớ chẳng sập chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tưởng hành thức trong không, mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hướng không còn. Không nhãn thân đơn không nghe thân nghe không

từ hôm nay gặp ngài Phật đàn một và vui mừng Cuối sinh Phật nghe tổ giám thần từ bi gia hộ chúng con và pháp giới chúng sanh chống thành đạo hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tụng kinh công đức rất nhiều, xin đêm hồi hướng tiêu diệu cầm cùng chúng sanh phạm giới cộng chúng ở đầy đủ duyên phúc an lành về thế. Nguyện tiêu ba chướng từ đây tâm khai trí tỏ thoải, ngày an vui quán khiên tội chướng sạch rồi. Bồ Tát hạnh lớn vững bồi mãi sao, công hạnh Bồ Tát vuông tròn nguyện sanh chính phẩm thiện vàng Tây Phương, qua nở hiện cảnh chân thượng vô sanh bất thối là đường người tu. Nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu đời đời, chúng sanh địa ngục cõi trời đều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng. Nam mô Lâm Tỳ Ni Diên Chô Thọ Hà Thị Hiện Đàng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đầy Chứng Minh. Nam mô Nhị Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ơn Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đầy Chứng Minh. Phục nguyện vừa rồi bao nhiêu công đức bấy nhiêu hương quá thành kính tiếc ta chúng con nguyện xin hồi hướng. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu 2021, nhân kỷ niệm ngày trước Vía Khánh Đản Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2645, Phật lịch 2565, tại đạo tràng tu viện Tường Vân, kim vì chúng đệ tử xuất gia tại gia, chúng con cũng đối Phật tiền thành tâm phúng tụng thi kệ cuộc đời Đức Phật. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chứng minh, đồng thời gia hộ đạo pháp quý hoàng thượng chúc Phật Nhật Tân Quy Pháp Luân Thường Truyền Phong Điều Vũ Thận Quốc Thế Dân An Thế Giới Hòa Bình Chư Tai Tiêu Diệt Dịch Bệnh Sớm Tiêu Trừ Thường Vạch Kiết Tường Vĩnh Ly Khổ Ách. Đồng hướng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu chư vị thánh tự đạo cặp anh hùng liệt sĩ vị quốc dân thân anh dũng hy sinh đồng bào tử nạn thập loại cô hồn à xa ngã quỷ cặp cổ quyền thất tổ lịch đại gia tiên thúc bá đề huynh cô di tỷ mùi quan hồn biểu tử sản mạng thái nhi hữu danh vô dị hữu dị vô danh thừa tam bảo lực lai đâu Phật tiền thính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh hướng hồn về tịnh độ nghiệp giúp chúng ta bà xem vàng chính phẩm nở hoa nguyện cầu chư vị hướng linh được Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký. Phổ quyền âm siêu dương thần ái yên à thân pháp với chúng sanh tình giữ vô trinh thề thần Phật nghĩa đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin nương tựa Phật bậc vô trí diêm thần cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương tựa Phật mê nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo rõ nguồn tâm. Con xin nương tựa tâm đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương